Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1124-1127 chương. Thủ đoạn độc ác vô kỵ hạc, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ha ha, ha ha ha, các ngươi xong rồi, các ngươi xong rồi, Thạch Đầu Tử, ngươi truyền âm giấu đến quá ta sao? Điệp Tiên Thành Mẫu ra không được. Ta muốn cho các ngươi nợ máu trả bằng máu. Các huynh đệ, cho ta sát a, hai tay tàn tật, thực lực chỉ sợ chỉ còn lại có không đủ 2-3 tầng Bạch Lang Vương. Khóe miệng chảy màu đỏ tươi máu, dữ tợn khủng bố gào giống. Năng lực của hắn cũng xác thật giống nhau, cư nhiên có thể mạnh mẽ nghe được Phong Vân Vô Kỵ truyền âm. Nhưng là, thật là hắn muốn nghe là có thể nghe. Nhìn xem Phong Vân Vô Kỵ gợi lên khóe miệng liền minh bạch. Này hết thảy bất quá là Phong Vân Vô Kỵ cố ý mà làm. Chính là làm ngươi nghe thấy, không cho ngươi nghĩ đào tẩu. Hừ, sát sát sát, ngao ngao, ba cái ngũ phương lang vương trạng thái. Vẫn là thực tốt, thực lực của bọn họ phổ biến cao hơn 36 vị điệp tiên tộc nữ yêu. Hơn nữa bên này nữ yêu đều là trọng thương trạng thái. Lần này đánh sâu vào, có thể coi như là lang nhập dương đàn cũng. A, chạy mau, đại gia chạy mau, bảo hộ chủ phủ, bảo hộ chủ phủ a. 36 vị điệp tiên nữ yêu lập tức đã bị giết chết vài cái, dư lại người đảo vẫn là trước sau như một trung thành, toàn diện lui về phía sau thời điểm còn không có đã quên bảo hộ Thạch Đầu Tử Phong Vân Vô Kỵ. Điệp tiên tộc mặt khác các tộc nhân cũng vào lúc này đem Phong Vân Vô Kỵ vây quanh ở chính giữa, đem chủ phụ gắt gao bảo vệ. Một đám người phảng phất là chó nhà có tang giống nhau, nhanh chóng trở về mà thối lui. Ầm ầm ầm, nhưng là thực lực cao thấp hiện tại cũng quá rõ ràng. Điệp tiên tộc căn bản không có cái gì lấy đến ra tay cao thủ. Ở ba cái lang vương, còn có trọng thương Bạch Lang Vương cùng nhau công kích hả? Tử vong không ngừng xuất hiện, mỗi một lần vang lớn bên trong đều có không thua mấy chục cái nhân số thương vong. Hiện trường là dị thường thảm thiết. Chủ phụ, chủ phụ, này nhưng như thế nào cho phải? Chủ phụ a, mau kêu thánh mẫu đi thôi. Nàng lão nhân gia hiện tại rốt cuộc ở nơi nào? Đừng bế quan, chúng ta phải bị giết sạch. Đúng vậy chủ phụ, bảo hộ Thạch Đầu Tử Phong Vân Vô Kỵ điệp tiên tộc. Nữ yêu nhóm toàn bộ hoảng sợ vô cùng kêu la, khẩn cầu Phong Vân Vô Kỵ đi kêu chủ mẫu điệp tiên thánh mẫu. Ở mọi người bảo hộ bên trong, Phong Vân Vô Kỵ lại là một chút đều không thấy hoảng loạn. Một bên lui về phía sau là lúc, một bên ổn định vững chắc nói, đại gia đừng sợ, toàn lực lui về phía sau chính là. Chủ mẫu liền ở Nụ Hoa cung điện cách đó không xa ngầm bế quan. Chúng ta vừa đánh vừa lui, lại kêu chủ mẫu cũng không muộn. Là, đại gia mau lui lại, bảo hộ chủ phụ, đại gia mau lui lại, điệp tiên tộc nữ yêu nhóm toàn lực lui lại, hy vọng mau chóng trở lại hang ổ đoạn đường. Chính là xung phong liều chết bên trong Bạch Lang Vương, đối với Phong Vân Vô Kỵ nói, cũng là nghe được rõ ràng. Căn cứ hắn kinh nghiệm tới xem, chính mình đám người như thế đại chiến đều không thấy điệp tiên thánh mẫu. Thuyết minh đối phương bế quan thật sự rất quan trọng. Như vậy, liền tuyệt đối không thể làm này đàn nữ yêu hồi hang ổ phương vị, sát, cho ta toàn lực sát, ngao. Vì thế, Bạch Lang tộc 4 vị đứng đầu lĩnh quân nhân vật, đó là xung phong liều chết, càng thêm hung mãnh. Vô số điệp tiên tộc nữ yêu, phạm vi lớn chết đi, dựa theo cái này thành phiến tử vong phương thức. Chỉ sợ hồi không đến hang ổ, phải bị Bạch Lang tộc các vị sát cái không còn một mảnh không thể. 1 dặm, 2 dặm, 5 dặm, 10 dặm tương đương nguyên bản đối với người tu hành tới nói 10 dặm khoảng cách, bất quá là giây lát lướt qua, nhưng là ở hôm nay, lại là như vậy xa xôi, như vậy gian nan, khoảng cách hang ổ còn có một khoảng cách thời điểm, điệp tiên tộc người, đã dư lại không phải rất nhiều. Này đàn nữ yêu, lại một lần kích động lên. Chủ phụ, không được, chủ phụ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ a? Bên này sốt ruột thời điểm, Bạch Lang Vương chờ 4 người, đã tới rồi phụ cận, trọng thương trạng thái, chỉ có thể dùng một đôi sau chảo không ngừng đả thương người Bạch Lang Vương. Lúc này vẻ mặt đắc ý thị huyết, đối với thạch đầu tử Phong Vân Vô Kỵ nói, thạch đầu tử, ngươi cái này đáng giận tiểu tử, thật là có điểm không giống bình thường năng lực, nhưng là thực đáng tiếc, ngươi lập tức sẽ chết, ngươi cái này đáng giận tiểu tử. Nói chuyện, tứ đại lang vương đã bắt đầu cấp tốc tới gần, nhưng mà, liền ở ngay lúc này, tứ đại lang vương mày nhăn lại, thân hình dừng lại lúc sau, trong ánh mắt tràn ngập vô cùng kinh ngạc. Bởi vì tại tiền phương thạch đầu tử, thế nhưng ra tay, một đôi chói lọi cao đẳng phi kiếm, bay vọt ra thân thể hắn bên trong. Này hai thanh kiếm, thực rõ ràng là đứng đầu tiên đạo bảo bối, có thể làm thạch đầu tử thực lực, từ luyện khí thập trọng thiên đại viên mãn, đánh ra hóa thần cảnh giới, làm 4 cái lang vương lúc này đều kiêng kỵ thực lực ra tới. Chính là này còn không phải để cho người kinh ngạc địa phương, này hết thảy đơn giản là thạch đầu tử gia hỏa này song kiếm ra thể lúc sau công kích lại không phải Bạch Lang Vương nhóm người này người, mà là gắt gao bảo hộ hắn, lấy hắn vì hy vọng cùng trung tâm điệp tiên tộc một chúng nữ yêu nhóm. Các ngươi này đàn ăn thịt người không nhả xương, ngỗ nghịch thiên đạo thiên điều nữ yêu, cùng Bạch Lang Vương đám người giống nhau đáng chết. Thiên kiếm, diệt hư không, Phong Vân Vô Kỵ nói như vậy, cũng là làm điệp tiên tộc nữ yêu nhóm dâng lên vạn phần kinh ngạc biểu tình tới. Chỉ tiếc, ngay sau đó các nàng, nét căn bản vô pháp chống cự, rơi vào rồi thạch đầu tử song kiếm đại chiêu bên trong. Thiên kiếm diệt hư không, đây là một loại ngự kiếm treo cổ đỉnh cấp kiếm thuật. Một đôi phi kiếm, lấy siêu cấp cấp tốc trạng thái, ở thạch đầu tử thân thể một vòng, nhanh chóng lượn vòng, trên dưới treo cổ. Này đàn điệp tiên tộc nữ yêu nhóm, thực lực bản thân cũng không có thạch đầu tử cường đại. Hơn nữa chiêu số cùng binh khí ưu thế, này nhất chiêu, căn bản là một hồi vô tình lại tàn khốc tàn sát. Phốc phốc phốc phốc, a, chủ phụ, ngươi, vì cái gì? Điệp tiên tộc nữ yêu nhóm, ở trong thời gian ngắn, đã thành phiến diệt vong, song kiếm công kích, thậm chí làm các nàng thi thể, đều trực tiếp hóa thành tro bụi, một chút cặn đều không có dư lại, cuối cùng diệt sạch mấy cái điệp tiên tộc nữ yêu, trong ánh mắt tràn ngập không thể tin tưởng sắc thái, dò hỏi Phong Vân Vô Kỵ nguyên nhân. Đối với này, thạch đầu tử Phong Vân Vô Kỵ chỉ là nhàn nhạt, giống như tử thần giống nhau mỉm cười một chút, khống chế xong kiếm tay phải, một chút đều không có đình trệ, tiếp tục vô tình huy trảm thu hoạch cuối cùng tánh mạng. Trong miệng, ở cuối cùng một khắc, chậm rãi nói, bởi vì ta là chính nghĩa, không chấp nhận được các ngươi này đàn tà ác chi yêu. Diệt sạch đi, cuối cùng 3 chữ nhổ ra nháy mắt, điệp tiên tộc nữ yêu nhóm, chung quy là ở song kiếm treo cổ dưới, toàn bộ diệt sạch, tàn nhẫn huyết tinh, ở trên hư không trung thật lâu không thể tan đi. Bạch Lang Vương chờ 4 cái lang vương, nhìn quanh thân song kiếm chạy như bay Phong Vân Vô Kỵ, toàn bộ toát ra thận trọng biểu tình tới. Thạch đầu tử, ngươi rốt cuộc là cái gì lai lịch? Có phải hay không nho môn? Cố ý làm ngươi tới hố giết ta chờ? Bạch Lang Vương lạnh lùng dò hỏi lại đây. Thạch đầu tử phản sát, quá làm người vô pháp lý giải. Phong Vân Vô Kỵ đối này, chỉ có lạnh lùng một câu cùng chi đáp lại. Ngươi tưởng như thế nào lý giải đều được. Dù sao các ngươi bốn cái cũng muốn chết sạch. Hừ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.